sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 25, cái ôm của anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm mùa hè oi ả bị một cơn gió mạnh thổi tan trên cổ Thẩm Chiếu Tuyết quàng một chiếc khăn. Còn có một đôi tay nhỏ bé của trẻ con nơi thở lạnh lẽo âm u của quỷ hồn không ngừng luồn vào cổ hắn, làm ra hắn lạnh buốt, trắng bệch. Về đến nhà, Thẩm Chiếu Tuyết cố gắng di chuyển thật chậm. Nhưng do bị quỷ khí âm u xâm nhập lâu ngày, cánh tay hắn có chút cứng đờ. Không biết có phải do động tác quá mạnh hay không mà con quỷ nhỏ trên lưng hắn tỉnh giấc. Tạ Chiều Chiều bay xuống cách đó không xa như một con ma nhỏ, quần áo trên người còn chưa kịp thu nhỏ lại theo cơ thể, lỏng lẻo rũ xuống. Hắn ngáp một cái, tay áo dài che kín cả tay. Ta đột nhiên phát hiện, đại ác ma có phải cao hơn không? Tạ Chiều Chiều ngái ngủ, ngước đầu lên mới thấy được mặt Thẩm Chiếu Tuyết. Đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, giống như một đứa trẻ cương thi phiên bản trong phim hoạt hình. Mái tóc thường ngày ngoan ngoãn giờ rối bù trên trán, đứa trẻ dùng bàn tay mũm mĩm vuốt vuốt, nhưng không có tác dụng gì. Thân thể quỷ được tạo thành từ quỷ khí, tóc rối không phải là rối theo nghĩa vật lý. Điều đó cho thấy khả năng kiểm soát hình dạng của hắn đã bị ảnh hưởng. Không có, là người thấp đi một nửa. Tạ Chiều Chiều ngẩn người, đưa tay ra, chỉ thấy hai ống tay áo rộng thùng thình. Để báo thù cho lũ mèo con kia, số lượng mèo con lại quá nhiều, tiêu hao của hắn rất lớn. Gốc rễ bị tổn thương, trong một thời gian ngắn hắn không thể biến trở lại được. Nhưng ngày mai là phải đi dự tiệc rồi. Hắn muốn tự xưng là chị gái hay em trai của Tạ Chiều Chiều đây. Ta bây giờ đói đến mức có thể ăn hết một con bò. Tạ Chiều Chiều gạt nhiệm vụ sang một bên, xoa xoa bụng. Nhưng muộn thế này, ác ma chắc sẽ không ăn gì đâu. Nếu hiện hình ra ngoài dọa người ta đốt vàng mã, hắn quen cọ ăn cọ uống bên cạnh ác ma rồi, không ăn được hương khói bình thường. Thôi ngủ vậy, nghỉ ngơi cũng có thể hồi phục chút quỷ khí. Dù ít còn hơn không, Tạ Chiều Chiều vừa nói vừa tự mình bay về phòng ngủ. Có lẽ vì cơ thể quấn nhỏ, nên trông hắn càng giống như không chạm đất, chân nhỏ kéo lê phía sau. Dáng vẻ quen thuộc như đang ở nhà mình vậy, bay đến cửa phòng, hắn ngoan ngoãn thay đồ ngủ, vẫn là kiểu dáng cũ, nhưng vì thu nhỏ lại, nên chỉ mặc một chiếc áo là đến đầu gối. Giống như một chiếc váy nhỏ, Tạ Chiều Chiều cảm thấy có chút trống trải, nhưng dù sao cũng không ai thấy, nên lười sửa lại kích cỡ. Mắt hắn díp lại, vừa bay đến phòng ngủ, chuẩn bị nằm vật ra giường nghỉ ngơi, thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tiếp theo, ác ma mở cửa, một mùi thơm thức ăn bay vào. Tạ Chiều Chiều đang bay nửa chừng dừng lại giữa không trung, nhanh chóng quay ngoắt một vòng, bay ra ngoài như một chiếc máy bay nhỏ. Thẩm Chiếu Tuyết đang bày từng xiên thịt nướng và gà rán lên bàn, bên cạnh còn có một chai coca ướp lạnh. Không biết quỷ nhỏ có thích uống nước ngọt, có ga không? Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau có một luồng âm khí sộc tới, gần như ngay lập tức đâm vào sau lưng hắn. Thẩm Chiếu Tuyết bị đâm cho loạng choạng, suýt chút nữa đập vào bàn, may mà hắn đứng vững, không làm đổ đồ trên tay. Quỷ nhỏ xuyên qua người hắn, lao đến trước bàn. Thẩm Chiếu Tuyết cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo nhanh chóng chảy qua cơ thể mình. Trước mắt, quỷ nhỏ đang ngồi trước mặt hắn, cầm một xiên xúc xích bắt đầu gặm. Hắn rất đói, miệng vô thức há to hơn. Tiếc là dù to đến đâu cũng không thể to hơn mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục nhét mấy xiên nướng, Tạ Chiều Chiều mới phát hiện Thẩm Chiếu Tuyết vẫn còn đứng đó. Hắn muộn màng nhớ ra hình như mình vừa đụng phải thứ gì đó. Ta vừa rồi có phải đụng phải hắn không? Tạ Chiều Chiều hỏi hệ thống. Đâu chỉ đụng, người trực tiếp xuyên qua người hắn luôn đó. Hắn sẽ không phát hiện ra chứ? Tạ Chiều Chiều lo lắng, nhưng tốc độ ăn không hề giảm. Hắn dường như hận không thể bẻ đầu ra, nhét hết thức ăn vào miệng. Trông hắn thật sự rất đói. Có thể lắm, người xem hắn còn đang ngẩn người kia. Thẩm Chiếu Tuyết đặt đồ trong tay xuống, ngồi đối diện ăn một cách thong thả. Có lẽ bị hắn ảnh hưởng, động tác của Tạ Chiều Chiều cũng chậm lại. Hắn ăn từng xiên một cách cẩn thận, ăn xong thức ăn cũng không giúp Tạ Chiều Chiều hồi phục nhanh chóng, hắn ăn được hơn nửa thì no. Cái bụng nhỏ phình lên, khiến hắn ngồi cũng phải ngửa người ra sau. Hình như ta hơi no rồi, Tạ Chiều Chiều chống tay ra sau, cố gắng giữ tư thế ngồi. Người nói hơi no thôi đó hả, sao chỉ có bụng to ra vậy? hệ thống nhớ lại lần trước Tạ Chiều Chiều biến thành một quả bóng. Lần này chỉ có bụng, người chưa nghe câu ngạn ngữ của con người sao? Câu gì, một miếng ăn không thành người mập, quỷ tiêu hao quá độ cũng không thể hồi phục chỉ bằng một bữa ăn. Thẩm Chiếu Tuyết dọn dẹp bàn ăn, nghe quỷ nhỏ nói thì yên tâm hơn. Tình huống này cho thấy không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Quỷ nhỏ ăn no xong không đi nghỉ ngơi, mà lại cầm mấy cái đùi gà trên tay. Thẩm Chiếu Tuyết im lặng một chút, đoán rằng đối phương có thể còn muốn ăn tối, hắn liền cất vào tủ lạnh, để lại một ít trong bếp. Vốn định ngủ một giấc vì quá buồn ngủ, quỷ nhỏ cầm hai cái đùi gà chạy đến ghế sofa ngồi. Đợi hắn ngủ, ta sẽ vừa xem phim vừa ăn gà rán. Tạ Chiều Chiều vui vẻ nói. Thẩm Chiếu Tuyết dừng lại một chút, ý bảo hắn nên ngoan ngoãn đi ngủ sao. Hắn suy nghĩ vài giây rồi quyết định đi vào phòng tắm. Trong lúc đối phương tắm rửa, Tạ Chiều Chiều mở tivi xem trộm một lát. Nhưng tivi bây giờ không dùng được tốt lắm. Tạ Chiều Chiều được hệ thống hướng dẫn từng bước mới tìm được bộ phim đang xem giờ. Bây giờ hắn đã no, có thể từ từ gặm đùi gà. Tạ Chiều Chiều ăn xong hai cái đùi gà thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Hắn nhanh chóng tắt tivi, im lặng chờ đối phương về phòng ngủ. Nhưng Thẩm Chiếu Tuyết không vào phòng ngủ mà đi về phía hắn. Tạ Chiều Chiều không khỏi nhìn chằm chằm vài giây. Người đàn ông có thân hình cân đối tuyệt đẹp, lúc này không mặc đồ ngủ, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm vừa mới mặc xong. Vài bước ngắn ngủi mà hắn đi ra toát lên khí chất tự phụ và lười biếng. Ký chủ, quỷ hưởng biết đỏ mặt sao? Nói bậy, quỷ không có máu sao đỏ mặt được? Tạ Chiều Chiều bảo hệ thống im miệng. Thẩm Chiếu Tuyết nghe thấy quỷ nhỏ lẩm bẩm, tâm trạng vui vẻ hơn một chút. Hắn ngồi xuống giữa ghế sofa, cách quỷ nhỏ không xa không gần, rồi mở tivi. Quỷ nhỏ chỉ tắt màn hình tivi, nên khi bật lên là đoạn phim đang xem giờ. Nữ chính mặt đỏ bừng đang bị nam chính ép vào tường cưỡng hôn. Thẩm Chiếu Tuyết im lặng một giây, quỷ nhỏ thích xem loại này sao? Cũng phải, so với bộ phim song nam chính Ba Xu lần trước thì lành mạnh hơn nhiều. Tivi này có phải bị hỏng rồi không? Tạ Chiều Chiều không ngờ mình chưa tắt hẳn, mặt quỷ của hắn thực sự có chút đỏ lên. Hắn sẽ không phát hiện ra gì chứ? Ký chủ, quỷ cứ thực sự không đỏ mặt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im miệng, Tạ Chiều Chiều tiếp tục bảo hệ thống im miệng. Thẩm Chiếu Tuyết không muốn làm quỷ nhỏ lo lắng, dứt khoát giả vờ trí nhớ kém, trực tiếp bấm nút phát. Rồi đi lấy một cuốn sách, hắn không hứng thú với mấy bộ phim cẩu huyết này. Sao hắn không xem nhỉ? Tạ Chiều Chiều lại cầm một cái cánh gà lên gặm, có thể là dùng tivi làm nhạc nền. Các ký chủ trước của hệ thống đều có thói quen này. Do áp lực quá lớn, lại cô đơn ở thế giới khác, nên mới làm vậy. Khó chịu quá, nam chính vừa mới thổ lộ, nữ chính đã bị đưa ra nước ngoài không lời từ biệt. Tạ Chiều Chiều không gặm cánh gà nữa, bĩu môi như sắp khóc. Thẩm Chiếu Tuyết đang xem đoạn nhân vật chính trinh thám sắp vạch trần tội phạm, suy nghĩ bị cắt ngang. Hắn cố gắng tập trung đọc tiếp, nhưng tiếng nhạc buồn bã bên tai cứ vang lên. Thẩm Chiếu Tuyết bất đắc dĩ, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái. Lúc này nam chính vừa chạy đến sân bay, màn hình chuyển cảnh, nữ chính đang ở khu kiểm tra an ninh vẫn luôn do dự chờ đợi. Màn hình lại chuyển cảnh, nam chính chạy điên cuồng trong sân bay. Cùng lúc đó nữ chính nhìn đồng hồ, rơi nước mắt quay người rời đi. Màn hình bắt đầu phát chậm, nhạc nền cũng đến đoạn cao trào. Ô ô ô, ta là quỷ, không có cảm xúc, tại sao, vẫn khó chịu như vậy. Hốc mắt Tạ Chiều Chiều không ngừng rơi xuống nước mắt màu máu, nói chuyện nức nở. Có lẽ ngươi là một con quỷ đa cảm. Ô ô, gì cơ, quỷ gửa cảm. Thẩm Chiếu Tuyết không đành lòng thấy quỷ nhỏ khó chịu như vậy, hắn không khỏi nhíu mày. Bộ phim này bối cảnh cũng là hiện đại. Hai người không có điện thoại sao? May mà đoạn phim này kết thúc, trên màn hình xuất hiện dòng chữ. 3 năm sau, quỷ nhỏ tạm thời ngừng khóc, lại chăm chú xem. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn thời gian, gần 11 giờ rồi, vẫn chưa định đi ngủ sao? Xem ra, tivi trẻ con có vẻ tốt hơn. Nếu không hắn tắt tivi đi ngủ bây giờ, quỷ nhỏ có thể sẽ đợi hắn ngủ rồi lại bật lên. Thẩm Chiếu Tuyết suy nghĩ một chút rồi có chủ ý. Hắn đợi tập phim này kết thúc mới tắt tivi về phòng ngủ. Quỷ nhỏ vẫn còn đang oán trách đoạn gặp lại vừa rồi. Thẩm Chiếu Tuyết lấy ra một chiếc giá đỡ trên đầu giường. Để đề phòng, hắn cài đặt chế độ khóa trẻ em, rồi đốt nến thơm dành cho người già. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ đầu giường, môi trường tối tăm rất dễ khiến người ta buồn ngủ. Hương thơm đàn hương thoang thoảng cũng có thể giúp thư giãn tinh thần. Chuẩn bị xong xuôi, hắn mới bật bộ phim hoạt hình mà Tạ Chiều Chiều thích. Rồi tự nhiên dựa vào gối trên giường, đặt giá đỡ lên đùi. Hắn rất vui khi được cùng Tạ Chiều Chiều xem bộ phim hoạt hình này. Giống như lúc bọn họ còn nhỏ, luôn dán vào nhau xem trộm. Đoạn nhập đầu phim đến đoạn cao trào, cửa phòng truyền đến tiếng quỷ nhỏ hát theo. Hơi lạc điệu, nhưng rất đáng yêu. Thẩm Chiếu Tuyết liếc thấy một cái đầu quỷ nhỏ ló ra từ khung cửa. Sau đó vui vẻ bay đến ngồi cạnh hắn. Không ngờ đại ác ma lại thích bộ phim hoạt hình này như vậy. Tạ Chiều Chiều ngồi cạnh hắn, mắt mong chờ nhìn màn hình. Nội dung phim hoạt hình khá ấm áp, trong môi trường như vậy, rất dễ xem mà ngủ quên. Đây là cái bẫy của Thẩm Chiếu Tuyết. Quả nhiên, chỉ mới một tập, mắt quỷ nhỏ đã không mở to được nữa. Sau khi qua cơn hưng phấn, mệt mỏi tích tụ trước đó nhanh chóng ùa về. Đầu quỷ nhỏ bên cạnh không ngừng gật gù, càng ngồi càng trượt xuống. Cuối cùng cuộn tròn trên đầu giường như một con mèo nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Tuyết nhẹ nhàng tắt giá đỡ đặt lên đầu giường, rồi tắt đèn nằm xuống. Hắn kéo chăn lên cao, vừa đủ che kín người quỷ nhỏ. Hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, vai Thẩm Chiếu Tuyết chạm vào quỷ nhỏ, cuối cùng không còn lạnh lẽo như vậy nữa. Tuy vẫn không có nhiệt độ cơ thể người sống, nhưng cũng tốt hơn nhiều. Điều này khiến hắn cũng nhanh chóng buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, một bàn tay nhỏ hơi lạnh ôm lấy cánh tay hắn. Thẩm Chiếu Tuyết sáng sớm tỉnh dậy vì đồng hồ sinh học. Hắn quay đầu không thấy quỷ nhỏ bên cạnh, hơi ngẩn người. Rồi phát hiện giữa chăn có một cục nhỏ nhô lên. Có phải tư thế ngủ quá tệ nên tự mình chui vào trong chăn không? Thẩm Chiếu Tuyết không dậy ngay. Tối qua quỷ nhỏ rất mệt, để hắn ngủ thêm một lát. Hắn dùng điện thoại xem lướt hot search, nhanh chóng thấy một tin hot search liên quan đến thành phố. Một người đàn ông đi đêm đột nhiên phát bệnh ngã chết. Vì xung quanh đều là khu chung cư cũ, không có người qua lại, nên không được cấp cứu kịp thời. Nhưng camera theo dõi trong nhà của một người dùng mạng vừa hay quay được cảnh này. Video cho thấy người đàn ông đó cứ chạy vòng quanh tại chỗ, rồi điên cuồng đâm vào mọi thứ, cuối cùng ngã xuống đất bất động. Bình luận được nhiều người thích nhất nghi ngờ người đàn ông này dùng chất kích. Hát thí, CS, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết thấy một bình luận vừa được đăng. Đại sư Ngộ Thanh, đây rõ ràng là gặp phải quỷ đánh tường. Vừa mới đăng nên chưa có ai thấy, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết vừa làm mới trang thì đã có mười mấy lượt thích. Còn có người phụ họa bên dưới, Thẩm Chiếu Tuyết nhíu mày, nhanh chóng báo cáo bình luận đó. Những bình luận như vậy rất dễ bị nền tảng che chắn. Hắn thoát ra, báo cáo cả video của người dùng mạng. Video này quả thực không giống như chỉ là dùng chất K, XTH, X hay phát bệnh. Để tránh gây chú ý quá nhiều, Thẩm Chiếu Tuyết lại sắp xếp người phong tỏa tin tức này. Xử lý xong, Thẩm Chiếu Tuyết hiếm khi ngẩn người vài giây. Hắn có chút bất ngờ, vốn tưởng Chiều Chiều chỉ định dọa đối phương một chút, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Tốt lắm, Chiều Chiều sẽ không bị người ta bắt nạt như trước kia, rồi cô độc bị người ta hại chết. Giữa giường đột nhiên động đậy, cục nhỏ đó chui về phía mép giường, hình như đụng phải tường, rồi lại chui ra khỏi đầu giường. Thẩm Chiếu Tuyết nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giả vờ lướt điện thoại vài cái. Tạ Chiều Chiều cuối cùng cũng chui ra, hình thể của hắn vẫn chưa thể to ra. Tối nay chỉ có thể giả vờ là em trai của Tạ Chiều Chiều. Có thật sẽ không kỳ quái lắm không? Chắc là không, trông giống nhau lắm mà. Tạ Chiều Chiều có chút không chắc chắn. Thẩm Chiếu Tuyết thấy hắn không sao, liền gọi đồ ăn mang đến. Vì quỷ nhỏ đang cần dinh dưỡng, hắn gọi một phần cháo hải sâm, còn tự mình luộc hai quả trứng gà, hâm nóng một ly sữa bò. Tuy quỷ có lẽ không cần dinh dưỡng cân bằng, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết vẫn muốn hắn ăn uống lành mạnh hơn một chút, hắn sẽ cố gắng làm tốt nhất. Ăn sáng xong với quỷ nhỏ, hắn mới ra khỏi nhà. Hôm nay quỷ nhỏ không đi cùng, có lẽ muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút, hoặc xem trộm phim tiếp. Thẩm Chiếu Tuyết nghĩ vậy, yên tâm đến công ty. Hắn đến công ty xử lý giấy tờ một lát, trợ lý vẻ mặt khó xử gõ cửa. Thẩm Chiếu Tuyết có một dự cảm không lành. Sau khi trợ lý vào, do dự nói, ở quầy lễ tân có một đứa trẻ tìm ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Tuyết gần như không cần suy nghĩ cũng đoán được là ai. Hắn định bảo người đưa lên, Trợ lý lại ngại ngùng nói thêm. Nói là, con riêng của ngài. Tình huống này khiến trợ lý không khỏi não bổ ra không ít câu chuyện. Cô gái hôm qua trông không lớn, không đến mức có một đứa con lớn như vậy. Nhưng đứa trẻ đó lớn lên rất giống cô gái xinh đẹp tối qua, như được đúc từ một khuôn. Hai chị em đều trắng đến lóa mắt, khí chất thanh cao thoát tục, đứng trong đám đông là có thể nhận ra ngay. Thẩm Chiêu Tuyết đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn không ngờ Chiều Chiều lại nói như vậy. Có phải cảm thấy nói là em gái bạn mình thì hắn sẽ coi như kẻ lừa đảo không cho người lên không? Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái chủ ý này vậy? Thẩm Chiêu Tuyết mặt không đổi sắc. Em trai bạn tôi, trẻ con nói đừng tin thật, đưa nó lên đi. Vâng, trợ lý có chút tin, dù sao Thẩm Tổng nhiều năm như vậy chưa từng có người phụ nữ nào bên cạnh. Hắn quay người định đi, Thẩm Chiêu Tuyết không nhịn được nói thêm một câu. Đưa nó lên, đừng đi nhầm. Vâng, trợ lý nín kinh ngạc trong lòng, về chỗ ngồi, gọi điện thoại xuống lầu. Rồi lập tức mở cuộc trò chuyện riêng với bạn bè để tiếp tục hóng chuyện. Tổng tài thật sự rất thích cô gái tối qua, đến em trai người ta cũng phải tiếp đãi tử tế. Tạ Chiều Chiều đợi ở dưới lầu có chút lo lắng, không biết Thẩm Chiêu Tuyết có cho hắn lên không, dù sao một người em trai mới quen, nghe không đáng tin lắm. Hắn còn tưởng nói là con riêng thì đối phương sẽ cho hắn lên ngay. Không ngờ vẫn phải làm thủ tục, nhỡ chọc giận Thẩm Chiêu Tuyết thì có bị đuổi ra ngoài không? Vốn dĩ hắn còn muốn đi thang máy mới hiện hình, nhưng lại lo bị camera theo dõi thấy đột nhiên xuất hiện, bị coi là ma. Để tránh phiền phức, hắn mới đến đây khảo sát địa hình trước. May mà chị gái gọi điện thoại gọi lại, cười tươi nói với hắn. Đi thôi, chị đưa lên. Cảm ơn, Tạ Chiều Chiều rất lễ phép, nhờ hệ thống dẫn đường trong đầu. Hắn được chị gái nắm tay đưa lên, thỉnh thoảng còn dịu dàng nói chuyện với hắn vài câu. Rồi Tạ Chiều Chiều được giao cho trợ lý, đưa vào văn phòng. Tạ Chiều Chiều rất quen thuộc với nơi này, nhưng vẫn phải giả vờ như lần đầu đến. Bây giờ hắn quá thấp, đi đến bàn làm việc chỉ có thể khó khăn nhìn thấy mặt bàn. Đến mặt Thẩm Chiêu Tuyết cũng không thấy, không biết đối phương đang biểu cảm gì. Tạ Chiều Chiều cố gắng ngẩng đầu lên. Chú ơi, chị con bảo chị ấy hơi khó chịu, nhờ chú dẫn con đi dự tiệc tối nay ạ. Thẩm Chiêu Tuyết ra hiệu cho trợ lý ra ngoài, rồi đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Chiều Chiều. Hắn sờ đầu Tạ Chiều Chiều, giọng nói đặc biệt dịu dàng. Được, con tên gì? Tạ Chiều Chiều có chút ngạc nhiên, không ngờ Thẩm Chiêu Tuyết không hề tức giận. Chẳng lẽ hắn thật sự quan trọng như vậy với đối phương sao? Tạ Tảo, Tạ Chiều Chiều ngọt ngào nói, hắn bỏ chữ Chiều bên cạnh, hơn nữa âm đọc như vậy gần giống nhau, sẽ không đến mức bị gọi mà không kịp phản ứng. Tảo, gọi ta là anh trai. Thẩm Chiêu Tuyết bế đứa trẻ lên, ngồi vào ghế tiếp khách đối diện. Hắn thừa nhận việc bảo Chiều Chiều gọi mình là anh trai có chút tư tâm. Nhưng chú ơi cũng khiến hắn cảm thấy mình và Chiều Chiều cách biệt thế hệ. Tạ Chiều Chiều mím môi, có chút không tình nguyện nói. Vâng anh trai, ngoan lắm. Thẩm Chiêu Tuyết hài lòng véo má đứa trẻ. Vẫn là làn da không có độ đàn hồi, nhưng mềm mại, hơi lạnh. Cảm giác cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng véo em. Tạ Chiều Chiều kéo tay đang làm loạn trên mặt mình, rồi dùng quỷ ngữ lẩm bẩm với hệ thống. Ta sợ lát nữa hắn xé mặt ta ra thì bị dọa chết mất. Vậy ngươi ổn định lại đi. Ngươi biết đó, ta bây giờ rất yếu, hiện hình được đã tốt lắm rồi. Còn mong ta ổn định hình dạng sao? Thẩm Chiêu Tuyết im lặng vài giây, phân biệt xem câu nói đó là Tạ Chiều Chiều nói với hắn. Tảo đợi có chán không? Anh trai đưa em ra ngoài chơi. Không ạ, Tạ Chiều Chiều trạng thái này không thể thấy ánh mặt trời. Ra ngoài sẽ lộ nguyên hình. Em đợi anh trai ở đây thôi. Hắn nói, cong môi cười một cái. Đôi mắt nhỏ của quỷ rất to, cong lên cũng rất đẹp. Không biết có phải Chiều Chiều bây giờ quá yếu không mà ánh mắt không linh động như lúc hiện hình trước đây. Nhìn kỹ vẫn có thể thấy chút khác biệt so với con người. Ví dụ như, hắn gần như không chớp mắt tự nhiên. Chỉ cố tình nhớ ra mới chớp một chút. Một khi chú ý đến điểm này, sẽ cảm thấy trên người hắn có rất nhiều điểm không giống người. Thẩm Chiêu Tuyết bảo trợ lý lấy đồ ăn vặt, rồi tự nhiên bật bộ phim hoạt hình hắn thích ở đối diện. Hắn làm việc ở bên này, Chiều Chiều xem phim hoạt hình ăn đồ ăn vặt ở đối diện. Đặc biệt là khuôn mặt đó, giống hệt Chiều Chiều lúc còn nhỏ. Điều này khiến Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy mình như đang nuôi lại Chiều Chiều một lần nữa. Lần này hắn sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội làm tổn thương Chiều Chiều. Tạ Chiều Chiều vốn cho rằng mình dùng khuôn mặt này thì Thẩm Chiếu Tuyết đưa đồ ăn cũng chưa chắc ăn được. Nhưng hắn không ngờ vẫn ăn được. Có lẽ vì khuôn mặt này rất giống cố nhân lúc còn nhỏ. Hệ thống đoán, Tạ Chiều Chiều ăn khoai tây chiên, không vui nhíu mày, dùng quỷ ngữ đáp. Không thể là do hắn thể chất đặc biệt, có thể nuôi quỷ sao? Trước mắt, ngoại trừ lần trước Thẩm Chiếu Tuyết xử lý nguyên liệu nấu ăn mà hắn không ăn được. Đồ ăn đã làm xong thì hắn đều ăn được. Có người nào luôn nghĩ đến Bạch Nguyệt Quang đã khuất của mình như vậy sao? Tuy cơ sở dữ liệu về huyền học không nhiều, nhưng hình như không có thể chất như vậy. Tuy nhiên, ta đã tìm thấy một loại thể chất thuần âm. Sinh ra vào giờ cực âm, dễ bị quỷ ám, là giao điểm của âm dương hai giới. Biết đâu hắn chính là người đó, Tạ Chiều Chiều có chút hy vọng, nếu không hắn cũng sẽ không mang bùa hộ mệnh bên mình, còn ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng bị kéo vào quỷ vực. Cũng phải, hệ thống nhất thời cạn lời, hắn cũng không tìm được lý do nào khác. Tạ Chiều Chiều thuyết phục hệ thống, có chút đắc ý ngẩng cằm. Nếu Thẩm Chiếu Tuyết không có người thích khác, thì bộ dạng nữ trang của hắn chắc chắn là đối tượng thầm mến của Thẩm Chiếu Tuyết. Dù sao, có mấy người sẽ dùng thân mình che chắn cho người khác khi tòa nhà sụp đổ chứ? Bản tính của con người là ích kỷ. Thẩm Chiếu Tuyết tuy luôn chú ý đến quỷ nhỏ, nhưng hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của quỷ nhỏ trở nên nóng rực. Khiến hắn có chút kỳ lạ. Có phải gần trưa nên có chút ánh sáng lọt vào không? Thẩm Chiếu Tuyết kéo rèm cửa sổ, trong phòng tối hơn nhiều. Rồi hắn thừa thãi bật đèn lên, giữa ban ngày ban mặt kéo rèm cửa sổ bật đèn, ánh mắt Tạ Chiều Chiều có chút kỳ lạ, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm với hệ thống. Hắn là ma cà rồng sao, còn sợ ánh sáng hơn cả ta. Người không bị chiếu sáng thì còn gì không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Tuyết thái dương hơi giật giật, nhưng vẫn chỉ có thể giả vờ không nghe thấy gì. Vì Chiều Chiều không tiện ra ngoài, Thẩm Chiếu Tuyết cố ý gọi người mang cơm lên. Lần này gọi phần ăn trẻ em mà trẻ con thích. Tuy Chiều Chiều không phải trẻ con thật, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết vẫn muốn bù đắp chút tiếc nuối trước đây của Chiều Chiều. Quả nhiên, khi trợ lý mang phần ăn trẻ em đến, Tạ Chiều Chiều tò mò duỗi cổ ra. Suýt chút nữa không cẩn thận quay 180 độ. May mà trợ lý không chú ý, Thẩm Chiếu Tuyết cũng cố ý rời mắt đi. Tạ Chiều Chiều tuy không có ký ức lúc còn sống, nhưng nhìn món ăn tạo hình đáng yêu trước mắt cũng rất vui vẻ. Bên cạnh còn bày vài hộp blind box. Tạ Chiều Chiều chưa chơi bao giờ, hắn vừa cầm một hộp lên vừa hỏi hệ thống. Đây là gì vậy? Blind box, ngươi có thể xem hình nào trên hộp ngươi thích rồi mở, sẽ rất ký. CS thí, CS, Tạ Chiều Chiều nghe vậy, dừng động tác trên tay, nhìn mấy hình ảnh trên mặt hộp. Hắn chưa xem phim hoạt hình liên quan, cũng không nhận ra nhân vật bên trong. Nhưng chỉ nhìn ngoại hình, hắn cũng nhanh chóng chọn được một nhân vật nhỏ yêu thích. Tạ Chiều Chiều mong chờ mở hộp blind box đầu tiên, một nhân vật nhỏ bắp cải trắng. Hắn im lặng một chút, dường như mất hứng thú với đồ ăn bên cạnh, lại mở hộp thứ hai. Hộp thứ ba, hộp thứ tư, mở hết cũng không trúng nhân vật yêu thích. Tạ Chiều Chiều mím môi không nói gì, trừng mắt nhìn sáu nhân vật nhỏ trước mặt. Thẩm Chiếu Tuyết không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra. Hắn bảo trợ lý lên mạng mua nhiều blind box về cho đứa trẻ mở chơi. Trợ lý cực kỳ ngưỡng mộ đi làm việc. Hắn cũng muốn tìm một tổng tài, sau này còn lo không mở được blind box yêu thích sao? Tạ Chiều Chiều nghe Thẩm Chiếu Tuyết nói, tuy bây giờ chưa có blind box để mở, nhưng tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Thực ra ta có thể quét ra hộp nào có nhân vật ngươi muốn. Không cần, vậy không thú vị. Tạ Chiều Chiều ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trên bàn. Đến chiều thì hắn có chút mệt. Thẩm Chiếu Tuyết liền bảo trợ lý đưa hắn vào phòng nghỉ ngủ một lát. Tỉnh dậy tiếp tục ăn uống. Tạ Chiều Chiều sống rất thoải mái, càng ngày càng không nỡ hại chết ác ma. Hay là con cứ giữ khoảng cách với hắn đi, người tốt như vậy không nên chết. Tạ Chiều Chiều nằm dài trên ghế, thở dài thoải mái. Giả vờ, chắc chắn là giả vờ. Ác vào đối với ký chủ quả thực không có gì để nói. Nhưng hệ thống không muốn tin chuyện như vậy. Ác vào gây nguy hại nghiêm trọng đến sự phát triển tương lai của nhân vật chính. Sao có thể là người tốt được? Tạ Chiều Chiều mím môi, hắn chỉ là không muốn hại ác ma. Dù hắn xuất hiện dưới hình dạng nào, đối phương cũng đối xử với hắn rất tốt. Cho dù có lợi ích gì, hắn chỉ là một cô hồn dã quỷ, có thể bị lợi dụng cái gì chứ? Hắn thậm chí còn không có cơ thể con người. Thẩm Chiếu Tuyết đang bận rộn, đột nhiên nghe thấy quỷ nhỏ muốn giữ khoảng cách với hắn. Còn là vì hắn là người tốt, lòng hắn cứng đờ, phải làm sao bây giờ, có nên tìm cơ hội nói thật với Triều Triều không? Tối qua còn muốn lấy mạng hắn, thái độ của quỷ nhỏ thay đổi nhanh thật. Thẩm Chiếu Tuyết tâm trạng vô cùng phức tạp, giây tiếp theo hắn lại nghe thấy quỷ nhỏ thở dài. Thôi, hắn là thể chất cực âm, chết trong tay mình, dù sao cũng tốt hơn chết dưới tay quỷ khác. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Thẩm Chiếu Tuyết còn chưa kịp hoàn hồn sau sự thay đổi của quỷ nhỏ, lại đột nhiên bị gọi một tiếng anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cố ý ngây thơ vô tội của đứa trẻ. Anh trai ơi, có thể ôm em xem phim hoạt hình không? Ở nhà em toàn được người ta ôm xem, ghế em ngồi không quen. Giọng nói ngọt ngào của đứa trẻ cực kỳ tủi thân. Nếu Thẩm Chiếu Tuyết không biết quỷ nhỏ làm vậy chỉ là để giết hắn. Cách chương.